Long Chi Quyến Cuồng, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương trở lại nàng tiểu viện tử, đẩy cửa vào nhà liền nhìn đến cái kia long giống một tôn Bồ Tát tượng đắp đoan đoan chính chính mà ngồi ở trong sảnh chủ vị. Quý Hoa Dương mỉm cười đi qua đi, nói: "Long cô nương thật đúng là có hứng thú thật nhìn chúng ta này miếu nhỏ." Long Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hoa Dương, nói: "Người họ Quý, danh Hoa Dương, là cái công chúa, lại là Oanh Hoa Sơn chấp sự trưởng lão, ta không có nói sai đi?" "Không nói sai." Quý Hoa Dương đi đến sườn vị ngồi hạ, hỏi: "Ngươi là như thế nào biết được, nghe các nàng như vậy kêu ngươi?" "Ta kêu Long Cửu, ngươi có thể gọi ta Long Cửu hoặc Cửu Nhi, cũng có thể tôn xưng ta một tiếng tiểu điện hạ hoặc Cửu điện hạ, đừng dùng cái kia Long mà kêu, nghe không thoải mái. Người ta là Cửu Nhi kêu mà kêu Long này Long nọ giết quảo." "Pé chín xét." Chấm. Quý Hoa Dương đạm cười hỏi: "Điện hạ, xin hỏi là nơi nào điện hạ?" Trong lòng lại âm thầm kinh ngạc cảm thán, này Long cùng nàng tách ra qua đi liền lập tức vào này phòng lại không rời đi, lại đem nàng mới vừa rồi động tĩnh dò xét cái rõ ràng, mà chính mình thế nhưng không hề phát hiện. Long Cửu Dương mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: "Tưởng cha ta lai lịch, càng không nói cho ngươi." Nàng giọng nói một đốn, nói: "Ta đói bụng, đói bụng." Quý Hoa Dương kinh ngạc mà ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn Long Cửu, hỏi: "Ngươi đói bụng?" Nàng thật hoài nghi chính mình nghe lầm. Chỉ cần tiến vào tích cốc kỳ liền có thể không ăn không uống, dựa hấp thu thiên địa linh khí đủ để duy trì nhân thể sở cần. Nàng không tin này thoạt nhìn thập phần lợi hại Long còn không có tích cốc. "Đói bụng." Long Cửu còn nói thêm: "Ngươi không nghe lầm, nàng từ trứng rồng nhảy ra tới đến bây giờ, liền ngụm sữa cũng chưa được uống, không ăn uống, có thể không đói bụng sao?" "Thần, chưa nói sai." Quý Hoa Dương đi đến sườn vị ngồi hạ, hỏi: "Ngươi là như thế nào biết được, nghe các nàng như vậy kêu ngươi?" "Ta kêu Long Cửu, ngươi có thể gọi ta Long Cửu hoặc Cửu Nhi, cũng có thể tôn xưng ta một tiếng tiểu điện hạ hoặc Cửu điện hạ, đừng cái kia Long mà kêu, nghe không thoải mái." Quý Hoa Dương đạm cười hỏi: "Điện hạ, xin hỏi là nơi nào điện hạ?" Trong lòng lại âm thầm kinh ngạc cảm thán, này Long cùng nàng tách ra qua đi liền lập tức vào này phòng lại không rời đi, lại đem nàng mới vừa rồi động tĩnh dò xét cái rõ ràng, mà chính mình thế nhưng không hề phát hiện. Long Cửu Dương mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: "Tưởng cha ta lai lịch, càng không nói cho ngươi." Nàng giọng nói một đốn, nói: "Ta đói bụng, đói bụng." Long Cửu còn nói thêm: "Ngươi không nghe lầm, nàng từ trứng rồng nhảy ra tới đến bây giờ, liền ngụm sữa cũng chưa kịp uống, không ăn không uống, có thể không đói bụng sao?" Thân phận cái giá bãi tại nơi đó, nàng tổng không thể giống nhau tục nhân phàm vật như vậy đi ra ngoài kiếm ăn tìm ăn đi. Hiện tại kéo xuống mặt mũi thân phận hướng Quý Hoa Dương mở miệng cũng là bất đắc dĩ mà làm thôi. Nếu không phải thấy Quý Hoa Dương người này cũng không chán ghét, nàng phòng chừng đói chết cũng khai không được này khẩu. "Đói bụng, một con rồng đói bụng, nàng đi nơi nào cấp Long lộng ăn?" "Long ăn cái gì?" Khuyết thiếu sức tưởng tượng Quý Hoa Dương tưởng tượng không ra, ngày thường cũng chưa thấy qua bạch Long ăn cái gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cấp này Long lộng cái gì đồ ăn. Nàng lực hơi trầm ngâm hỏi: "Người muốn ăn cái gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu lại dương mắt chiều Quý Hoa Dương nhìn lại, cười như không cười hỏi: "Ta nói ta muốn ăn nãy, ngươi có sao?" "Ngươi..." Quý Hoa Dương biểu tình biến đổi, lạnh giọng quát: "Đừng vội nói bậy, nàng lại không xuất giá sinh con, từ đâu ra sữa?" Này hỗn chứng nghiệt Long rõ ràng là ở mở miệng đùa giỡn. Quý Hoa Dương bị người khinh bạc giận từ tâm khởi, cố tình này nghiệt Long làm mưa làm gió, chớp mắt thời gian liền có thể đem ngàn dặm nơi hóa thành đại dương mênh mông, sự tình quan muôn vàn sinh linh tánh mạng, nàng không nghĩ sinh sự dẫn tới này nghiệt Long lại làm hại, chỉ phải sinh sôi áp xuống lửa giận, tức giận đến mức nàng đem bàn tay gắt gao mà niết ở ghế dựa trên tay vịt, lại vẫn ức chế không được thân thể run rẩy. Long Cửu ám xích một tiếng, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, tức lại rời mắt đi. "Nhìn nàng khí thành như vậy nhi, hiểu sai đi. Người này sao tổng nói Long tính thích dâm, bọn họ mới tâm tư bất chính." Long Cửu vẫn đoan chính mà ngồi, ngữ khí nhẹ đạm hỏi: "Muốn ăn nãy lại như thế nào thành nói bậy? Cô từ trứng rồng phá xác trôi ra bất quá mấy tháng, ở bọn họ Long tộc tính ra vẫn là điều ăn nãy ấu Long, nàng nói muốn ăn nãy lại đứng đắn bất quá." "Là Quý Hoa Dương chính mình tâm tư bất chính hiểu sai, liên quan cô chuyện gì?" "Ngươi..." Quý Hoa Dương tức giận đến cả người run rẩy, nàng đứng lên quả quyết quát: "Không có." Nàng sợ chính mình nhịn không được ra tay ném này nghiệt Long mấy bàn tay, tức giận đến thầm nghiến răng phất tay áo bỏ đi. Hồ, bản lĩnh không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Thấy Quý Hoa Dương giận không thể kiềm chế, Long Cửu ngồi đến tứ bình bát ổn, một bộ lôi đà bất động bộ dáng. nàng cũng không tin Quý Hoa Dương dám để cho nàng đói bụng. Nàng đều đã mở miệng, nếu là Quý Hoa Dương không cho nàng điểm ăn, nàng san bằng nửa tòa Oanh Hoa Sơn. Nếu bỏ qua một bên kia đầu long phó cao ngạo ngồi ghế bộ dáng, kia thân đẹp đẽ quý giá không thể xâm phạm khí chất nha liền một gào khóc đòi ăn nhũ nhũ oa nhi. Cố tình Quý Hoa Dương chỉ là nhân gian một cái tu tiên phàm nhân, nhìn không thấu này gặp nạn tiểu long thần. Long cửu ngồi ghế tư thế đoan đến đặc đại, lại là điều đã làm ra ngập trời tội nghiệt, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Nghiệt long, nếu chỉ vì bản thân Quý Hoa Dương liều mạng xúc phạm môn quy cũng muốn xông vào cấm địa lấy chuôi này đồ long kiếm xẻo hạ này đầu nghiệt long một thân lân giáp. Nhưng từ nhỏ từ cung đấu trung lớn lên Quý Hoa Dương từ trước đến nay thói quen lấy đại cục toàn cục làm trọng, không có hoàn toàn nắm chắc nàng tuyệt đối sẽ không mạo muội ra tay, nàng từ trước đến nay thích làm đủ chuẩn bị lại một kích tất chứng. Cho nên, mặc kệ long cửu kia phiên lời nói là lời nói đùa vẫn là thật sự Quý Hoa Dương đều đi cấp long cửu lộng chén nãi tới. Nàng nhờ một người Oanh Hoa Sơn đệ tử đến núi trung tìm được mới vừa sinh con không lâu mẫu báo nơi đó, làm tên kia đệ tử đi lấy sữa, nàng lại tự mình đem về đặt long cửu trước mặt. Long cửu đem kia chén sữa báo phủng ở trong tay, ngọt ngào cười, ngẩng đầu hướng Quý Hoa Dương nhẹ giọng nói câu gần như không thể nghe thấy. Cảm ơn, nàng cúi đầu cái miệng nhỏ, một chút mà uống trong chén sữa, này vẫn là nàng từ khi ra đời sau uống đầu tiên chén sữa, ăn đệ nhất khẩu đồ ăn. Trơn mượt sữa báo theo nàng thực quản đi xuống dạ dày, dễ chịu dạ dày tuy không đủ để no bụng, lại từ nội tâm dâng lên một phần kiên định tích ý thỏa mãn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ nhỏ một chén sữa, nàng thế nhưng uống lên hai chén trà thời gian. Một chén trà khoảng 10, 15 phút, kia thanh ngọt ngào hơi mang vui sướng cảm ơn lời nói làm Quý Hoa Dương có chút ngoài ý muốn. Đôi tay đang phủng chén một chút mà uống trong chén kia hơn nửa chén sữa báo nghiêm túc bộ dáng tựa xúc động đến cái gì, lệnh Quý Hoa Dương có chút động dung, cũng có chút không rõ, một chén sữa báo có cái gì đặc biệt yêu cầu uống đến như vậy tinh tế cẩn thận. Long cửu uống xong rồi, lúc này mới cầm chén nhẹ nhàng mà buông, nói. Ta mệt nhọc, dứt lời cũng không đợi Quý Hoa Dương có phản ứng gì, đứng dậy đi Quý Hoa Dương phòng ở, cởi ra ủng vớ cùng áo ngoài, váy áo điệp chỉnh tề bày biện trên đầu giường một bên, người mặc áo ngưỡng mặt nằm ở trên giường, kéo qua chăn đắp ở trên người nhắm mắt liền ngủ. Quý Hoa Dương theo sau vào đứng ở trước giường, nhìn nhắm mắt lại tựa hồ đã đi vào giấc ngủ long cửu, nghĩ thầm, ngươi chẳng lẽ không sợ ta xách tới bảo kiếm chém đầu của ngươi. Này nghiệt long không khỏi quá kiêu ngạo quá không đem người để vào mắt. Trên thực tế này, Nhiệt Long, thật sự thực kiêu ngạo thực không đem nàng để vào mắt. Ỷ vào chính mình là Long Thần, đối phàm nhân tới nói chính là da dày lân hậu đao kiếm không vào, ngủ đến so ở trứng rồng còn an ổn. Long Thần giới hải vực gió lớn dâng lên, nàng còn sợ chính mình ngủ rồi bị sóng biển cuốn đi không tiểu tâm đụng tới đá ngầm phá tan vỏ trứng chết non, hiện tại phá xác xuất thế, lại không có cường địch uy hiếp ngủ đến kia cái gọi là yên tâm. Long cửu chiếm Quý Hoa Dương giường một ngủ chính là 3 tháng, liền thân cũng chưa phiên một cái. Quý Hoa Dương không thể để cho người khác biết long cửu ở nàng nơi này, lại không thể đuổi long cửu xuống giường, mỗi ngày buổi tối chỉ có thể khoanh chân ở phòng khách đà tọa nhắm mắt dưỡng thần đến bình minh, suốt 3 tháng không dính giường ngủ quá giác người cũng hơi mang gầy ốm. Có được một thân bất phàm tu vi long võ đại tướng quân lãnh một đám tu tiên quân sĩ cùng quốc sư Bách Lý Âm người, Linh Tiêu cung chúng đệ tử hợp tác Oanh Hoa Sơn thượng chúng đệ tử Oanh Hoa Sơn tới lui lui lặp lại tìm kiếm cũng không tìm được nghiệt long bóng dáng. Hơi có điểm tu vi người đều có thể cảm giác được đến long ký liền tại đây Oanh Hoa Sơn thượng, chỉ cần bỏ đến Oanh Hoa Sơn giữa sườn núi còn chưa tới gần đỉnh núi cũng chỉ cảm giác được trên núi kia nồng đậm long khí, đến nỗi long khí ngọn nguồn lại như thế nào cũng tìm không ra. Ngay cả am hiểu truy tung quốc sư Bách Lý Âm cũng chỉ có thể xác định long khí ở Oanh Hoa Sơn đỉnh, nhưng nàng đem Oanh Hoa Sơn đỉnh tìm kiếm cái biến cũng không tìm thấy nghiệt long. Trên tay nàng long đầu trượng kia viên long châu nơi khác thẳng chỉ đỉnh núi, tới rồi đỉnh núi liền thẳng chỉ Quý Hoa Dương trong viện, nàng vừa tiến vào Quý Hoa Dương sân kia viên long châu lại chỉ hướng nơi khác. Tìm 3 tháng thời gian, long châu chỉ hướng trừ bỏ không hướng nhà xí nơi đó chỉ, nơi nào đều chỉ. Long võ đại tướng quân triệt binh, Linh Tiêu cung bỏ chạy rất nhiều đệ tử chỉ để lại vài vị tán tiên cấp bậc cao nhân trú ở dưới chân núi Oanh Hoa trấn trên thăm dò tin tức. Quốc sư trong phủ người cũng nhân trong triều xuất hiện biến cố rút về đi, bên người nàng chỉ lưu lại nha hoàn Thải Nhi cùng vài tên hộ pháp thị vệ. Mới nhậm chức quốc sư Bách Lý Âm thực sầu thúi ruột Quý Hoa Dương cũng đồng dạng sầu não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Âm là bởi vì tìm long sự yêu sầu, mà Quý Hoa Dương tắc vì nàng sắp đã đến độ kiếp lo lắng. nàng tu vi công lực đã đột phá đại thừa kỳ, không biết khi nào liền phải nghênh đón tiếp theo độ kiếp. Nếu độ kiếp thành, đem phi thăng thiên giới vị liệt tiên ban trở thành Cửu Châu Vương triều cái thứ nhất độ kiếp phi tiên trong hoàng thất người. Nếu không thành, may mắn nói cũng có thể trở thành tán tiên, tiếp tục lưu tại thế gian, ở nhân gian tu chân giới là một người đỉnh cấp cao thủ quá so hiện tại càng nhàn nhã sinh hoạt. Bất hạnh nói, bị thiên lôi đánh đến hồn phi phách tán. Mà dựa theo xác suất tới tính thăng nhập thiên giới vị liệt tiên ban một vạn cái khó ra một cái tán tiên có thể ra 2-3 cái còn lại kia 9.990 nhiều người chỉ có số ít mấy cái có thể lưu lại một hồn nửa phách một lần nữa làm lại tuyệt đại bộ phận thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Chuyện tin hay, mỗi lần nghĩ đến độ kiếp hậu quả, nàng liền một phần chờ mong 9 phần lo lắng, mà mỗi lần đúc luyện độ kiếp pháp bảo đều tao thất bại liền càng làm cho Quý Hoa Dương nản lòng thoái chí, nếu không có tính tình cường ngạnh tự sát khi đến địa phủ phải chịu tội quá thật muốn một dây lụa trắng trên xà nhà, xá đi này thân tu vi một lần nữa đầu thai làm người. Nghĩ đến kia một phần vạn thành tiên cơ suất cùng này thân tu vi, nàng lại không cam lòng. Có thể tu đến đại thừa kỳ cao thủ có bao nhiêu? Giống nàng như vậy chỉ hoa một giáp từ 5 tháng liền tu đến đại thừa kỳ lại có mấy người. Ít nhất này 500 năm, trừ nàng bên ngoài còn không có nhìn đến cái thứ hai. Quý Hoa Dương sách theo trên tay kia đôi nguyên bản là thiên tài địa bảo hiện tại biến thành phế phẩm tài liệu có chút thất bại mà đẩy ra viện môn phòng nghỉ đi đến. Nàng đã làm tốt độ kiếp khi hồn phi phách tán chuẩn bị chết thì chết đi, nàng ngạo nghễ cả đời, chết cũng muốn chết huy hoàng. Hãy còn mang tâm sự Quý Hoa Dương đẩy ra cửa phòng vòng qua bình phong đột nhiên nhìn thấy một người ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, đột nhiên kinh ngạc nhảy dựng lên, lại tập trung nhìn vào, lại là kia đầu ngủ 3 tháng Nghiệt Long Tình. Nàng đem trong tay phế phẩm rác rưởi ném xuống đất hứng thú thiếu thiếu hỏi câu. Tình, xem cũng không xem Long Cửu liếc mắt một cái, lập tức hướng phía sau phòng ở đi đến ngồi ở 3 tháng không dính quá mép giường phát ngốc. Vừa rồi vào cửa kia thoáng nhìn liền nhìn đến Long Cửu lại thay đổi thân quần áo, một thân tuyết trắng mới tinh quần áo. Nàng trong ngăn tủ chỉ có một bộ tố sắc nạm vàng ti xứng chân châu sở dệt thêu mới tinh quần áo, nàng 16 tuổi khi mẫu hậu vì nàng thân thủ khâu vá. Xuất từ mẫu thân tay tự nhiên thập phần chân quý, luyến tiếc xuyên, chỉ có 16 tuổi sinh nhật ngày đó xuyên qua một lần, từ đây luôn tiểu tâm bảo quản, lại không tưởng bị này Nghiệt Long nhảy ra tới mặc vào. Quý Hoa Dương tâm tình không tốt cũng không kia tâm tình đi Nghiệt Long nơi đó tranh chấp hơn nữa nàng biết này Nghiệt Long tương đương khó chơi. Xem bên ngoài vội đến sức đầu mẻ chán lại không còn giống chỉ không đầu ruồi bọ giống nhau quốc sư Bách Lý Âm đã biết. Long Cửu chậm gì gì mà bước đi đến Quý Hoa Dương bên người, nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, hỏi. Tâm tình không tốt, Quý Hoa Dương nhàn nhạt mà nói câu. Người đem trên người xuyên này bộ quần áo cởi ra tâm tình của ta liền sẽ hảo rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cửu cúi đầu vừa thấy chính mình trên người quần áo, nghĩ đến Quý Hoa Dương trong ngăn tủ trừ bỏ trên người cái này quần áo là tố sắc liền không tưởng thoát. Mặc vào còn thoát cái gì nha? Vậy ngươi vẫn là tiếp tục tâm tình không hảo đi. Nàng đứng dậy hướng ra ngoài gian đi đến, đi tới cửa dừng lại bước chân, xoay người nói. Luyện chế pháp bảo có rất nhiều chú ý tài liệu thủ pháp hỏa hậu ấn quyết mỗi loại đều cần thiết nắm giữ đến gãi đúng chỗ ngứa cái nào phân đoạn ra đinh điểm sai lầm luyện ra tới đều là tàn thứ phế phẩm. Quý Hoa Dương cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, ngươi hiểu, Long Cửu ngữ mang tự phụ mà nói, vũ trụ trong thiên địa lại có cái gì là ta không hiểu. Vén rèm lên, đi ra ngoài, nàng rơi xuống trên mảnh đất này khi chính giữa hè, một giấc ngủ dậy, đã đến cuối mùa thu. Đẩy ra đại môn, mãn viện lá cây phiếm vàng rực màu vàng, có khác thanh tao tình thú. Trời cao trời thu mát mẻ cũng là một cái hảo thời tiết. Quý Hoa Dương lại là một tiếng hư cười, dám nói chính mình vũ trụ thiên địa không có gì không hiểu thật lớn khẩu khí. Cách chương.